Hồ Ly Trùng Sinh, chương 18, có một loại theo đuổi, nam, góc truyện audio.com, đàn hoàng tô vô tội dữ dội, bị máu mũi tử phủ đế quân văng lên, mặt mày nở hoa, nàng ngây cả người, theo tầm mắt của tử phủ đế quân rốt cuộc đã phát hiện mình không quấn chăn kỹ. Bốp, đàn hoàng tô bình tĩnh lau máu bắn tung tóe lên mặt. Tát thêm một cái nữa, lúc này đây tử phủ đế quân không ai không oán. Cho nên hắn cũng không nói cái gì, chỉ là chột dạ rời mắt, im lặng lấy một bộ quần áo từ không gian giới tử. Đàn hoàng tô rụt vào trong chăn, nhanh chóng mặc quần áo vào, để chân không nhảy xuống giường. Ta nấu trứng gà cho ngươi, câu này giống như thần lai chi bút, tử phủ đế quân hoàn toàn không hiểu. Ta không đói bụng, tử phủ đế quân lúng túng nói, để cho ngươi tiêu sưng. Đàn hoàng tô trầm giọng giải thích, vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Khuôn mặt tử phủ đế quân sưng lên thấy rõ. Mà kiểu nóng rát như thế này tất nhiên không chỉ đơn giản lấy tay xoa xoa là hết. Mà đàn hoàng tô đã đọc vô số tiểu thuyết, mấy loại vết thương như thế này thì hình như dùng trứng gà là được. Nhưng trên thực tế đàn hoàng tô căn bản không biết làm sao tử thần phủ có trứng gà. Cũng không biết có thể đi chỗ nào nấu trứng gà. Kỳ thật đàn hoàng tô chỉ muốn chạy trốn. Đàn hoàng tô chạy trốn một hơi tới bể tắm của tử phủ đế quân chắc là vì nàng rất quen thuộc chỗ này. Cho nên bất giác mà bỏ chạy đến đây. Đàn hoàng tô ngồi thụp xuống mép bể tắm của tử phủ đế quân. Vốc vốc nước trong bể. Mặt nóng miệng khô, tâm loạn như ma. Trên cơ bản, chuyện này không thể trách tử phủ đế quân. Mà tình huống như thế này còn có thể khống chế tầm mắt của mình, phi lễ, không nhìn thì hoặc là do vẻ ngoài nàng rất có lỗi hoặc do đối phương. Không phải đàn ông, nàng tự nhận cho dù mình không phải chim sa cá lặn thì còn có thể hoa nhường nguyệt thẹn. Mà đương nhiên tử phủ đế quân là đàn ông, mà còn là một người đàn ông có lòng với nàng, muốn trách thì chỉ có thể trách chính mình không tự biết bảo vệ bản thân mà thôi. Nhưng mà làm sao mình có thể không biết tự bảo vệ bản thân như vậy chứ? Thật ra đàn hoàng tô cảm thấy hình như mình cũng có ý với hắn. Thậm chí tất cả những người xung quanh nàng, ngoại trừ ba mẹ ra, nàng đều có gì đó kháng cự không muốn tới gần. Cho nên nàng không bao giờ ở ký túc xá trường mà thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài. Tính tình vừa lạnh nhạt vừa khiêm tốn, bởi vậy tuy bề ngoài cũng xinh xắn. Nhưng sống hơn 20 năm còn chưa có ai theo đuổi. Tóm lại một câu, đàn hoàng tô luôn đề phòng người khác là chuyện thực, nhưng vì sao lại không đề phòng độc mỗi tử phủ đế quân? Đàn hoàng tô không muốn tiếp tục lừa mình dối người bởi vì tử phủ đế quân là vú em của nàng. Tử phủ đế quân đã bộc lộ rất rõ ràng rằng hắn muốn theo đuổi nàng rồi. Chẳng lẽ vì mình vẫn luôn dưới lốt hồ ly? Hồ ly vẫn luôn có một khoảng cách nhất định với người. Chuyện nhân thú tuy có đó, nhưng không hề phổ biến à nha. Hay là nàng không cần biết thành người. Tiếp tục làm hồ ly đi bản chất rùa của đàn hoàng tô 100 năm cũng không lay chuyển được. Nàng ở đây luộc trứng gà cho ta. Tử phủ đế quân thấy đàn hoàng tô đi không về nên hơi lo lắng. Huống chi hắn nghĩ không ra đàn hoàng tô có thể đi đâu mà móc được quả trứng gà để luộc. Cho nên tử phủ đế quân đi tìm, đàn hoàng tô nghe giọng tử phủ đế quân, không tự chủ được mà người cứng ngắc, một hồi lâu sau nàng mới chậm chậm xoay người sang chỗ khác. Ta đang chuẩn bị nước luộc trứng gà thôi, dùng cái gì để lấy? Tử phủ đế quân không thấy bất cứ công cụ gì có thể múc nước. Cho dù nàng không cần thứ gì để múc nước, nhưng mà, tử phủ đế quân mếu máo. Nàng đang muốn dùng nước tắm luộc trứng gà cho ta. Thế thì sao chứ? Lúc trước ta còn uống đó thôi. Nhắc tới chuyện này đàn hoàng tô liền nôn. Liền đặc biệt mặt không chút thay đổi. Nàng đang giận. Tử phủ đế quân thật cẩn thận hỏi. Ta xin lỗi. Thật ra nàng không hẳn tức giận chuyện kia. Nhưng hắn có thể hiểu được như vậy cũng tốt. Đàn hoàng tô gật gật đầu. Lần sau đừng như thế là được. Là không được nhìn lén nàng hay là không được chảy máu mũi? Tử phủ đế quân nghiêm túc hỏi. Nếu là nàng nói ý thứ hai, ta phải xin lỗi trước, bởi vì ta không tự khống chế được. Đàn hoàng, tôi chịu không thấu ngươi đang xin lỗi ta sao? Ngươi đang cố ý kẹo ta đi. À, thì ra là ngươi ở đây. Để ta tìm mãi. Một con phượng hoàng nhiều màu từ trên trời giáng xuống. Tử phủ đế quân không mong đợi thấy nàng. Lạnh lẽo nói, ngươi tới làm chi, dù sao cũng không phải đến quyến rũ ngươi. Thượng quan Vũ như quăng cho một ánh mắt xem thường. Ta đến tìm đàn hoàng tô. Nàng đi đâu mất rồi? Sau đó thượng quan Vũ như mới phát hiện đàn hoàng tô bởi vì nàng mà đang lạnh run trốn sau lưng tử phủ đế quân. Nàng là ai? Bà xã ngươi hả? Thượng quan Vũ như vừa nghĩ đến chuyện đó đã vô cùng phấn khởi. Ngươi đàn hoàng tô run, có thể biến thành người trước hay không? Ồ, ngươi sợ ta? Thượng quan Vũ như nghiêng đầu. Chẳng lẽ ngươi là đàn hoàng tô? Đối mặt với một con phượng hoàng xinh đẹp như nàng mà không ngưỡng mộ lại còn sợ hãi thì chỉ có duy đàn hoàng tô. Đàn hoàng tô nuốt nước miếng. Gật gật đầu, phải, thì ra là ngươi ở đây. Thượng quan Vũ như xếp cánh lại rồi biến thành người xông đến. Hoàng tử phủ đế quân qua một bên, nghe Tử Thập Nhất nói cái mạng của ngươi đã làm xong rồi. Còn chơi vui lắm, ngươi dẫn ta đi chơi đi. À, đàn hoàng tô hơi khó xử. Hình như Tử Tam có vẻ am hiểu mấy chuyện truyền đạo thụ nghiệp này hơn. Đàn hoàng tô thành thực nói ra suy nghĩ của mình. Ta cảm thấy ngươi tìm Tử Tam dạy ngươi thì được hơn đó à? Tử phủ đế quân thực chấp nhận. Giữa hắn và đàn hoàng tô không chấp nhận người thứ ba. Tử Tam không được, thượng quan Vũ như cũng không được. Nhưng thượng quan Vũ như vẫn phải đi theo vào phòng tử phủ đế quân. Kèm đó là Tử Tam. Cái này không chỉ có bên thứ ba mà là bên thứ bốn. Bởi vì trước mắt tử thần phủ chỉ có duy nhất cái máy tính này thôi. Thật ra còn có một cái máy khác, nhưng vẫn còn nằm im trong không gian giới tử của tử phủ đế quân. Nhìn thượng quan Vũ như chụm đầu với Tử Tam trước laptop thì thà thì thầm. Rốt cuộc đàn hoàng tô cũng nghĩ tới chuyện gọi điện thoại cho ba mẹ ở nhà. Đàn hoàng tô hỏi tử phủ đế quân, đồ của ta trong không gian giới tử của ngươi. Tử phủ đế quân hiểu luôn, nàng nói mấy thứ này. Tử phủ đế quân lấy những thứ gom ở phòng của đàn hoàng tô ngày hôm qua ra từng cái một. Đàn hoàng tô nhấn di động đương nhiên hết pin. Tử Tam, đàn hoàng tô gọi. Lại tìm Tử Tam làm chi? Tử phủ đế quân ghen theo thói quen. Trên lưng Tử Tam đột nhiên nổi hết cả da gà. Mồ hôi lạnh rịn ra. Giật thót xoay người lại. Xem như hắn sợ hai người này. Hắn không muốn đi không gian dị thứ nguyên kia một lần nào nữa. Thật ra cũng không thể trách tử phủ đế quân lúc nào cũng ghen ghét Tử Tam. Ai kêu hắn cứ về tử thần phủ, không lo giải quyết chuyện 100 năm ở trần gian cho tử phủ đế quân rồi xong đi. Thế mà cứ mơ tưởng tưởng, suốt ngày quẩn quanh tử thần phủ, ấy vậy mà còn không biết giải mát, dám dụ dỗ quyến rũ đàn hoàng tô. Nhưng đàn hoàng tô không nghĩ tới chuyện này, nàng không chịu nổi, quăng cho ánh mắt xem thường. Dơ sạc pin trong tay. Ta chỉ muốn hắn lắp mấy cái ổ điện thôi. Ta muốn sạc điện thoại. Tử phủ đế quân ấm ức. Hắn chịu thiệt ở khoảng cách 1000 năm với người trần gian. Tử phủ đế quân âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định hắn phải san bằng khoảng cách 1000 năm kia trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời tử phủ đế quân quyết định làm thêm mấy cái máy tính ở tử thần phủ. Đầu tiên là để đuổi sạch hai kẻ chướng mắt trước mặt ra chỗ khác. Tử Tam kinh ngạc, còn chưa chờ tử phủ đế quân lên tiếng. Đàn hoàng tô nghĩ lại có vấn đề khác nảy sinh. Chẳng lẽ lại phải tìm thiên lôi điện mẫu? Đàn hoàng tô nhíu mày. Chuyện dây điện dây mạng ở tử thần phủ là do thiên lôi điện mẫu dẫn người thu phục. Nhưng người ta làm theo chủ nghĩa duy tâm. Duy tâm đến mức nàng không nhìn thấy dây điện đâu chứ đừng nói gì đến tìm ổ điện. Tử phủ đế quân liếc Tử Tam. Còn thất thần làm chi? Tử Tam hiểu ý, vội vàng đi chỉnh một ổ điện thực thể cho nàng. Bởi vì thấy máy tính của đàn hoàng tô, hắn còn làm thêm n ổ điện nối cùng các mạch điện khác. Tạm thời đàn hoàng tô còn chưa xài đến, nàng vừa cắm dây sạc xong đã mở di động lên gọi về nhà. Nghe nói vừa sạc điện thoại vừa nói chuyện sẽ rất nguy hiểm. cho nên đang viết chuyện thôi. Mọi người đừng vừa sạc vừa gọi điện thoại nha. Người tiếp điện thoại là mẹ. Mẹ Đản là người tính tình nóng nảy thẳng thắn. Vừa nhận được điện thoại đã như mấy hạt đậu nổ. Bùm bùm mắng, con nhóc chết tiệt kia. Con chết ở đường nào? Con biết gọi điện thoại về nhà hả? Con không mở di động. Hả, chơi trò mất tích hả? Mẫu thân đại nhân chơi chiêu sư tử Hà Đông giống một hồi lâu. Đản Hoàng Tô thổn thức không thôi. Chỉ vừa thốt lên một tiếng mẹ đã im thin thít, mà mẹ Đản lý giải cái sự im thin thít kia thành một hàm nghĩa khác. Có chuyện gì vậy? Mẹ Đản cẩn thận hỏi. Thất tình, mẹ khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật. Sao mẹ tưởng tượng thế được? Thế là vì sao? Mẹ Đản hồ nghi, bởi vì Đản Hoàng Tô chỉ có thể lấy một lý do khác. Con bị trộm di động, mới mua lại cái mới, rồi làm lại số cũ. Bị trộm điện thoại thì sao lâu vậy mới mua số mới? Con là người chết hả? Người chết hay người mù? Giờ không tới chỗ bán điện thoại đúng không? Mẹ Đản nhẹ nhàng thở phào một hơi xong lại bùm bùm mắng tiếp. Mắng được một nửa mới sực nhớ. Chẳng lẽ còn không có tiền? Con chờ đó, mẹ đi chuyển khoản cho con lập tức. Vừa dứt lời, trong di động chỉ có âm thanh gì đó vang lên. Khóe miệng Đản Hoàng Tô giật giật, mẫu thân đại nhân nhà nàng nói gió chính là mưa, nhưng rốt cuộc cũng đã có thể liên lạc với người nhà sau nửa tháng trời. Mọi người sẽ không còn lo lắng nữa. Đản Hoàng Tô nhẹ nhõm thở một hơi, ngắt điện thoại, khụ khụ, tử phủ đế quân đằng hắng cổ họng cho Đản Hoàng Tô chú ý, mẫu thân đại nhân của nàng. Từ này hắn mới thấy trên màn hình điện thoại của Đản Hoàng Tô. Thực có tinh thần, tử phủ đế quân khéo léo chọn từ, Đản Hoàng Tô lĩnh hội, nhịn không được mỉm cười. Đúng vậy, mẹ nàng lúc nào cũng to tiếng như thế này, nhưng không thể phủ nhận rằng mẹ nàng thực sự quan tâm đến nàng. Chỉ riêng chuyện hấp tấp đi chuyển khoản cho nàng là đã thấy được. Đương nhiên chưa bao giờ mẹ nàng để nàng thiếu thốn, từ chuyện lớn như học hành công việc, chuyện nhỏ như cơm ăn quần áo mặc. Nếu không thì cũng chẳng la mắng như vừa rồi. Bà cũng vậy, nhưng cách của bà lúc nào cũng gián tiếp hơn. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, ba mẹ nàng là người tốt với nàng nhất trên đời. Đản Hoàng Tô cười, vừa thỏa mãn, vừa đắc ý, cách chương.